Tiểu Tam có thể hồi sinh Tiểu Vũ, nói như vậy hiện tại hồn lực của cậu hẳn đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La rồi mới đúng. Đường Tam thở dài một tiếng, ôm chầm lấy Tiểu Vũ, lúc này sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Là Đại Minh cùng Nhị Minh, mọi người còn nhớ rõ hai đại thần thú kia chứ, bọn họ đều là bạn của Tiểu Vũ. Khi ta cùng với Tiểu Vũ đến tinh đấu đại xâm lâm, vừa lúc gặp phải Bỉ Bỉ Đông đang dẫn người đuổi giết bọn họ. Bọn họ bị thương nặng, đã không thể chữa khỏi. Thời khắc cuối cùng, bọn họ lựa chọn là hiến tế, giúp cho hồn lực của ta nhanh chóng đạt tới trên 90 cấp. Tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của bọn họ chính là muốn cho Tiểu Vũ có thể hồi sinh. Trước mặt đám sự lại các thất quái, cậu ta không có giấu giếm gì. Đem những chuyện xảy ra với mình cùng Tiểu Vũ trong tinh đấu đại xâm lâm toàn bộ chi tiết kể lại. Nếu như ta đoán không sai, lúc đó trên người Bỉ Bỉ Đông tự hồ có điều gì cấm kỵ, vấn đề hẳn là ở bên trên người nàng ta, nên nàng ta mới không thể hướng về ta toàn lực công kích. Nếu không mà nói, ta dẫu cho có thể chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái như vậy. Vĩnh Vinh nói, Tam ca, nói như vậy, hiện tại Vũ Hồn Đế Quốc thực lực cực mạnh, cũng không phải là vị tuyệt thế cao thủ thiên đạo lưu kia, mà chính là vị tuyệt thế đấu la có được song sinh vũ hồn Bỉ Bỉ Đông sao? Nếu như nàng gia nhập vào chiến trường, chúng ta phải làm sao đây? Đường Tam nói, mặc dù ta bây giờ còn chưa đánh lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng nếu nàng ta xuất hiện trên chiến trường, ta tự tin có thể chế ngự được năng lực của nàng, sẽ không cho nàng ta gia nhập vào chiến trường đâu. Vừa nói, Đường Tam lấy ra từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ hai khối hồn cốt. Hồn cốt vừa lấy ra, hồn lực ba động trong không khí nhất thời tăng mạnh. Trong phạm vi vài trăm thước xung quanh đều có gợn sóng do hồn lực cực mạnh sinh ra. Hai khối hồn cốt xuất hiện trong tay, phân biệt là một khối xương chân trái màu đen cùng với một khối xương chân phải màu trắng. Đường Tam đem khối xương chân phải màu đen đưa cho Trúc Thành. Đây là khối hồn cốt sau khi ta giết chết quỷ đấu la đạt được. Khối hồn cốt này không thể nghi ngờ là thích hợp cho mẫn công hệ hồn sư. Cụ thể công hiệu thế nào chính là muội cảm thụ đi. Năng lực của quỷ đấu la quỷ mị cũng tương đương với năng lực U Minh Linh Miêu, bởi vậy nó thích hợp với muội nhất. Đồng thời, Đường Tam đem khối hồn cốt màu trắng giao cho Mộc Bạch. Lão đại, đây là hồn cốt ta đạt được khi liệp sát một con bạch mục ma hổ vương ước chừng 6-7 vạn năm cấp bậc. Con hồn thú này trong Lạc Nhật xâm lâm cũng xem là bá chủ một cõi, cùng với vũ hồn của huynh thì là một, khẳng định thích hợp nhất với huynh. Mọi người hấp thu ngay bây giờ đi. Sử Lệ Khắc tất quái hiện tại cũng không có cái gì khách khí. Trúc Thanh cùng Mộc Bạch không nói thêm gì, lập tức bắt đầu hấp thu tại chỗ. Dựa theo tính toán của Đường Tam, loại cấp bậc hồn cốt này đối với hai người là có lợi ích rất lớn. Trừ bỏ việc đạt được những kỹ năng mới, hơn nữa còn có tăng phúc cho cơ thể, cũng có thể trợ giúp cho hồn lực của bọn họ có thể tăng tiến thêm một bước. Quả nhiên hai canh giờ sau, khi Mộc Bạch cùng Trúc Thanh hoàn thành việc hấp thu hồn cốt, hồn lực phân biệt tăng lên lần lượt là 84 cấp cùng với 82 cấp. Mọi người cũng không có tiến lên, ngồi ngay tại chỗ chờ bọn mẫn đường đệ tử truyền lại tin tức thám báo. Rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua, 100 mẫn đường đệ tử trong không trung tạo thành một cái lưới thật lớn. Nhưng đáng tiếc chính là mặc dù năng lực dò xét của bọn họ không thể nghi ngờ là rất tốt, nhưng suốt 3 ngày vẫn bình an vô sự, không có bất cứ tình trạng gì phát sinh. Tam ca, có khi nào phán đoán của huynh là sai lầm rồi không? Vũ Hồn Đế Quốc quá sức tự tin, cũng không có tiến hành tập kích lương thảo. Vĩnh Vinh cả người dựa vào thân cây, hướng về Đường Tam mà hỏi. Đường Tam mỉm cười, hướng về Tiểu Vũ bên cạnh còn đang tu luyện, nói. Nếu như muội là Bỉ Bỉ Đông, có một cái cơ hội tốt như vậy, có thể làm đối thủ không công tự nhiên tan rã, thậm chí là cơ hội tải dài ngàn dặm như vậy, có thể bỏ qua hay sao? Nghe những lời Đường Tam nói, Mộc Bạch đang ngồi không xa, trong lòng đang ôm Trúc Thanh, ngước đầu nhìn trời. Tiểu Tam, nếu cậu không đi học binh pháp thật sự là lãng phí. Đường Tam nói, lão đại, cái này không tính là binh pháp, chỉ có thể nói là ta hiểu rõ Vũ Hồn Đế Quốc mà thôi. Đang lúc bọn họ nói chuyện, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lặng yên, không một tiếng động rơi trên mặt đất. Người đến không phải ai xa lạ, chính là đội trưởng đội trinh sát Mẫn Đường đệ tử Bạch Trầm Hương. Tam ca, có biến! Bạch Trầm Hương vừa vững vàng trên mặt đất, lập tức hướng Đường Tam nói. Sao? Mau nói! Ánh mắt Đường Tam sáng lên. Bạch Trầm Hương tiếp tục. Mẫn Đường đệ tử chúng ta phát hiện ra ít nhất có hơn 10 tên phi hành mẫn công hệ hồn sư xuất hiện trong không trung, đang ở chung quanh dò xét. Hẳn là những thám báo do Vũ Hồn Đế Quốc phái ra dò xét, có nên ngăn chặn bọn họ lại không? Đường Tam trầm ngâm. Bọn họ có phát hiện ra mọi người hay không? Bạch Trầm Hương nói, hẳn là có. Trong số những người đó, có hồn sư Vũ Hồn là Ưng, thị lực rất mạnh. Mặc dù tốc độ bọn họ không thể đuổi kịp bọn ta, nhưng trên không trung không có vật gì che giấu, cũng không khó phát hiện ra chúng ta. Ánh mắt Đường Tam khẽ động. Nói cho Mẫn Đường đệ tử mở rộng phạm vi dò xét một chút, chỉ cần không phát hiện ra những hồn sư trên mặt đất, những hồn sư trong không trung tiến hành điều tra, cũng cứ để mặc cho bọn họ trinh sát đi. Rõ. Trầm Hương sảng khoái đáp ứng một tiếng, xoay người định lại. Hồng Tuấn một phát chụp lại Trầm Hương. Hương Hương, ta và muội cùng đi. Nàng xem bọn họ có đôi có cặp, muội nhẫn tâm để ta một mình cô đơn ở chỗ này hay sao? Trầm Hương tức giận. Hỏa diễm rõ ràng như vậy, ở trong không trung dễ dàng bị bại lộ tung tích. Hồng Tuấn đành phải bất đắc dĩ buông Bạch Trầm Hương ra. Hai người hiện giờ đã tiến tới thời kỳ yêu nhau tha thiết. Trầm Hương buột miệng cười, đột nhiên đến gần, hôn lên mặt cậu ta một cái. Đồ ngốc, tu luyện một chút đi. Có biến thì muội sẽ trở lại báo cáo. Nói xong, lần nữa bay lên trời. Trong chớp mắt, trong bầu trời trong vắt lẫn vào đó. Hồng Tuấn vuốt vuốt má nơi vừa được hôn, trong lòng thấy thật ấm áp. Rất nhanh lại là 3 ngày nữa trôi qua, dựa theo tốc độ hành quân ban đầu của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, hiện tại hẳn là đã tới Gia Lăng Quan, hoàn thành việc đóng quân. Đường Tam ra lệnh cho Mẫn Đường đệ tử mở rộng phạm vi điều tra, đồng thời cũng thông báo cho đại quân thủ hộ việc chuyển lương cảnh giác địch nhân có thể tùy thời đánh lén. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, ngay khi Đường Tam tưởng rằng mình có thể phỏng đoán sai lầm, Mẫn Đường đệ tử sau khi điều tra rốt cuộc cũng truyền đến một tin tức tốt. Sườn phía Tây phát hiện ra hồn sư không rõ lai lịch, số lượng 50, tốc độ rất nhanh, chính là vòng qua phía sau đường tiếp viện của quân ta. Một tên Mẫn Đường đệ tử hồi báo, làm cho tinh thần Sử Lệ Khắc thất quái đại chấn. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, mập mạp cùng Tiểu Vũ theo ta. Lão đại, mọi người tiếp tục ở chỗ này chờ tin tức. Rõ. Mẫn Đường đệ tử bay lên trời, Đường Tam ôm Tiểu Vũ bay lên, Hồng Tuấn triển khai Phượng Hoàng song dực, 3 người bay lên trời theo sau Mẫn Đường đệ tử bay nhanh về phía tây. Bay vào trong không trung, Đường Tam lập tức thấy được đường tiếp tế của đại quân phe mình. Đường tiếp tế kéo dài vô cùng, vì bổ sung cho tiêu hao mỗi ngày của 100 vạn đại quân, như vậy hậu cần tiếp viện nhất định cũng phải vận chuyển cuồn cuộn không dứt mới được. Cái mà Đường Tam cùng với Sử Lệnh Khắc Thất Quái cần làm chính là trước khi các tòa thạch bảo xây dựng xong, đảm bảo đội ngũ hậu cần tiếp viện an toàn. Hồi bẩm tông chủ, bọn họ chính là từ hướng này chạy đến, căn cứ vào tốc độ của bọn họ mà tính toán, ước chừng là còn cách chỗ này khoảng hơn 20 dặm đường. Chúng ta không thể tiếp tục phi hành về phía trước, nếu không khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Mẫn Chí Nhất Tộc không hổ danh là hồn sư am hiểu trinh sát, báo cáo đơn giản mà hữu hiệu. Được, vậy tiếp tục dò xét, mập mạp chúng ta xuống thôi. 3 người lặng yên hạ xuống đất. Hồng Tuấn thu hồi Phượng Hoàng song dực của mình, đi theo bên cạnh Đường Tam. Đường Tam đơn giản quan sát địa hình xung quanh một chút. Bên trái chúng ta là rừng rậm, bên phải là gò núi. Địch nhân nếu đã hành động, không biết phái ra tổng cộng bao nhiêu hồn sư. Chúng ta cần phải dốc hết sức tiết kiệm thời gian, nghênh đón tiêu diệt bọn họ. Mập mạp, không nên rời khỏi bên cạnh ta quá phạm vi 20 thước. Vừa nói, Đường Tam đưa tay xoa xoa dấu ấn hải thần trên trán. Một vòng quang mang màu lam nhạt lặng yên khuếch tán ra, đem thân thể 3 người bao phủ bên trong. Nhất thời, trên mặt đất đã mất đi bóng dáng của bọn họ. Ngay khi phóng xuất ra hãn hải hộ thân cháo, Đường Tam cũng đồng thời đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra, hướng về phía Mẫn Đường đệ tử cung cấp tin tức mà dò xét. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm được mục tiêu, mang theo Tiểu Vũ cùng Hồng Tuấn lặng yên nghênh đón. 50 tên hắc y hồn sư lặng yên không một tiếng động trên địa hình phức tạp, không có đường đi mà tiến tới. Tuy rằng bọn họ có 50 người, nhưng cũng không phát ra một âm thanh dư thừa nào. Trong quá trình tiến lên, cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện. Đi tuốt phía trước là một người, tướng mạo tuấn tú, nhìn qua tuổi còn trẻ, chỉ là trên trán mang theo ít nhiều vẻ lo lắng. Đúng là một trong các trưởng lão của Vũ Hồn Đế Quốc, Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Trong mấy ngày nay, tâm tình của Nguyệt Quan rất là không tốt. Từ khi Quỷ Đấu La chết đi, địa vị của hắn trong Vũ Hồn Đế Quốc không ngừng giảm mạnh. Toàn thể chú ý, tăng tốc lên, mục tiêu của chúng ta còn cách khoảng 60 dặm đường. Đến lúc đó, không nên cùng với quân đội dây dưa, lấy mục tiêu tiêu hủy quân đội là chính. 10 dặm nữa, kiểm tra lại dầu hỏa trên người các ngươi. Nhớ kỹ, chiến đấu bắt đầu khi nghe ta ra lệnh, không được ham chiến. Nguyệt Quan lạnh lùng phân phó. Rõ, 49 âm thanh trả lời đều nhịp. Lúc này, bọn họ đã tiến vào trong một mảnh rừng rậm. Nguyệt Quan biết, dựa theo bản đồ mà nói, qua khỏi mảnh rừng rậm này, đi tới thêm một khoảng nữa, băng qua một mảnh đồi là có thể thấy được đường tiếp tế của Thiên Đấu Đế Quốc. Bỗng nhiên trong lòng Nguyệt Quan chợt dâng lên một cảm giác không ổn. Không đợi hắn cảm thụ, xung quanh hết thảy trong nháy mắt biến thành một thế giới màu xanh lam. Từ mảnh rừng dày đặc bóng cây, trong nháy mắt đưa hắn đến một thế giới đơn độc. Trừ bỏ những bóng cây màu lam đung đưa ở bên ngoài, hắn nhìn lại không thấy bóng dáng một thủ hạ nào. Địch tập kích! Nguyệt Quan gần như điên cuồng kêu gào lên. Từng luồng sóng gợn màu đỏ làm cho không khí như ngưng đọng lại. Trong thế giới màu lam kia, chợt xuất hiện thêm một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. Hết thảy mọi thứ xung quanh tự hồ như trở nên trong suốt, hóa thành từng khối thủy tinh rực rỡ. Nguyệt Quan tự biết lúc này chính là thời khắc sinh tử tồn vong, tinh thần lực tăng lên đến cực hạn, không có ngừng lại, lập tức nhảy lên không trung. Dưới sự bảo hộ của khí vũ hồn chân thân Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nhảy hơn 10 thước lên cao. Ngay khi thân thể vừa mới vọt lên cao, một đạo quang mang màu đen thui chợt từ dưới chân xẹt qua, lóe lên rồi biến mất. Giết! Một âm thanh lạnh lùng từ trong rừng rậm quanh quẩn phóng ra, toàn bộ không gian màu lam tại thời khắc này cũng tiêu thất. Khi trước mắt Nguyệt Quan đã có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn chứng kiến 49 danh hồn sư mà mình mang theo. Lúc này, mỗi người đều có một tư thế thiên kỳ bách quái, ngưng đọng giữa không trung. Một âm thanh nghiền nát, nghe thanh thúy như một tiếng nhạc vang lên. Ngay khi Nguyệt Quan bỏ chạy, một cỗ năng lực đặc thù phóng thích ra, làm cho đám thủy tinh màu đỏ nhạt kia toàn bộ hóa thành bột mịn, phiêu tán giữa không trung. Ngay cả một cỗ thi thể cũng không có lưu lại. 49 tên hồn đế tinh nhuệ của Vũ Hồn Đế Quốc, tổng thể lực quả thật rất mạnh, bọn họ thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một chi quân đội ngàn người. Đáng tiếc, cái mà bọn họ gặp lại là thứ 10 vạn năm hồn kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hồn kỹ thứ 8 của Thiên Thủ Đấu La Đường Tam đến từ hồn hoàn của tập vạn niên Tà Hổ Ma Kình Vương, làm gần 8 ma kính chi diệt. Bản thân nấp trong hãn hải hộ thân cháo, thông qua tinh thần lực tiến hành dò xét trong mảnh rừng rậm này, và trận đánh không thể nghi ngờ chính là kiệt tác của Đường Tam. Tiểu Vũ cùng với Mã Hồng Tuấn cũng không có ra tay, bởi vì chỉ cần bọn họ ra tay, hiệu quả ẩn thân lập tức sẽ biến mất. Đường Tam vốn có hai sự lựa chọn, một cái là trực tiếp công kích Nguyệt Quan, cái còn lại là phóng thích ra công kích trên phạm vi lớn. Nếu như trực tiếp công kích Nguyệt Quan mà nói, Đường Tam có 10% cơ hội giết chết trong nháy mắt, thì dù sao Cúc Đấu La cũng không phải Quỷ Đấu La. Mặc dù thực lực của Nguyệt Quan cũng không bằng Quỷ Đấu La, nhưng năng lượng thần thánh của hải thần Tam Sa Kích cũng không có tác dụng khắc chế. Muốn trong nháy mắt giết chết một tên phong hào Đấu La vẫn là một chuyện hết sức khó khăn. Nhưng cho dù là như vậy, Đường Tam dưới tình huống đánh lén cũng nắm chắc sẽ làm Cúc Đấu La bị thương nặng. Nhưng cậu ta cũng không có làm vậy, vẫn lựa chọn phóng thích kỹ năng quần công. Bởi vì lúc đầu hành động, Đường Tam cũng đã quyết định tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ tên hồn sư nào do Vũ Hồn Đế Quốc phái ra. Mấu chốt bởi vì cậu ta không hy vọng tin tức chính mình trấn thủ tại tuyến tiếp viện của Thiên Đấu Đế Quốc có thể truyền đến tai Bỉ Bỉ Đông. Hồn sư cấp bậc hồn đế, trừ khi có tình huống cực kỳ đặc thù xuất hiện, nếu không, đối mặt với Lam Ngân Hổ Kinh kính chi diệt của Đường Tam, như thế nào lại có cơ hội sống sót cơ chứ? Nếu đã tới, sao lại gấp đi làm gì? Nguyệt Quan trong lòng tràn đầy sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy. Trong lòng không ngừng la lên, là người kia, người kia. Nhưng ngay lúc này, trong đầu cơ bản là không dâng nổi một tia ý niệm vì quỷ đấu la mà trả thù. Hiện tại bên cạnh không có các vong hồn đấu la khác, càng không có chỗ dựa là Bỉ Bỉ Đông. Người kia, ngay cả hồn hoàn của Giáo Hoàng Đại Nhân cũng dám đoạt lấy, càng có khả năng trong nháy mắt giết chết quỷ đấu la, huống chi là chính mình. Hiện tại trong lòng đang điên cuồng cầu khẩn, hy vọng chính mình có thể lợi dụng cơ hội sau khi người kia thi hành một cái hồn kỹ thứ 8, hồn lực cần phải tốn thời gian điều chỉnh một chút, có thể chạy trốn. Trong ấn tượng, người kia cũng không phải là một mẫn công hệ hồn sư, đóa kỳ nhung thông thiên cúc hiệu dụng vô cùng, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà một đoàn hỏa diễm nồng nặc chợt xuất hiện làm cho hy vọng trong lòng lập tức tan biến. Một tiếng ầm bùng nổ vang lên, một đoàn hỏa diễm tràn ngập tính bùng nổ, không nhân nhượng, chắn ngang đường chạy của cốc đấu la. Mã Hồng Tuấn thân mang 8 cái hồn hoàn, phân biệt vàng vàng, tím tím, đen, đen, đen đen, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, thiêu đốt hừng hực, đang chắn ngang đường chạy của ông ta. Chậm rãi thu hồi cánh tay phải đang giơ lên, Mã Hồng Tuấn vừa mới sử dụng chính là hồn cốt cánh tay phải bạo liệt hỏa diễm cùng với kỹ năng Phượng Hoàng bạo liệt kích. Vốn với thực lực của Nguyệt Quan, cho dù đối mặt với Mã Hồng Tuấn đánh lén cũng đủ sức đánh bay. Đáng tiếc hiện tại tâm đã rối loạn, trong nội tâm tràn ngập bóng dáng của người kia, hơn nữa còn có thanh hoàng kim tam xoa kích kinh khủng kia. Lúc này mới bị Mã Hồng Tuấn từ bên cạnh đánh lén, chặn mất đường chạy. Sử lai khắc thất quái, cút ngay. Chứng kiến 8 cái hồn hoàn trên người Mã Hồng Tuấn, Nguyệt Quan cũng không có thời gian mà giật mình. Đóa kỳ nhung thông thiên cúc trong tay chợt bay nhanh ra. Đóa hoa cúc trong trạng thái vũ hồn chân thân một lần nữa hóa lớn lên, đạt đến kích thước hơn 10 thước, xoay tròn kịch liệt đánh tới Mã Hồng Tuấn. Đồng thời, bản thân Nguyệt Quan cũng phi thân lên, đáp lên trên đóa hoa cúc khổng lồ. Toàn thân chìm trong luồng kim quang phát ra từ đóa hoa cúc. Bản thể cùng với năng lượng vũ hồn hòa hợp thành một thể. Bằng vào thực lực phong hào đô la, một cách vừa chạy trốn, vừa thi triển, thì uy lực tương đương kinh khủng. Hiện tại, Hồng Tuấn hồn lực bất quá chỉ hơn 81 cấp, lại cũng không thi triển vũ hồn chân thân, căn bản là khó có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, Nguyệt Quan cũng không có ý muốn đánh gục Hồng Tuấn, chỉ là muốn mở ra một thông lộ, thừa dịp người kia còn chưa đuổi tới, cướp đường mà chạy. Đáng tiếc, thực sự là đánh giá thấp tốc độ khôi phục hồn lực của Đường Tam. Đối với phong hào đấu la bình thường, sau khi thi triển một cái hồn kỹ thứ 8, có lẽ cần một chút thời gian để hồi sức. Nhưng với Đường Tam, có được 6 cái hồn cốt, hồn hoàn, toàn bộ đều là 5 vạn năm trở lên, thân thể lại càng siêu việt so với người bình thường. Thi triển một cái hồn kỹ thứ 8 thì tính làm gì cơ chứ? Bởi vậy khi đóa hoa cúc sáng chói kia sắp đánh đến trước người Mã Hồng Tuấn, Nguyệt Quan thấy rõ khóe miệng Hồng Tuấn khinh thường nhếch lên một cái, một thanh tam xoa kích đen đủi khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt Hồng Tuấn. Oanh! Nguyệt Quan thế đi mạnh mẽ vì là đang cướp đường mà chạy nên đã dùng ra toàn lực. Bởi vậy, mặc dù đã thấy thanh tam xoa kích màu đen kia đang chắn ngang đường đi, nhưng cũng không ngừng lại kịp, chỉ có thể công nhân nhượng đụng thẳng vào nó. Trong nháy mắt va chạm, Nguyệt Quan cảm giác được nội tạng mình phảng phất giống như là bị nghiền nát vậy. Cả thân người cùng với vũ hồn kỳ nhung thông thiên cúc giống như đánh vào một bức tường bằng thép không thể vượt qua. Vũ hồn kỳ nhung thông thiên cúc không ngừng phát ra tiếng nghiền nát, thân thể Nguyệt Quan nháy mắt cũng bị va đập mà bay trở về. Trước mắt sao bay đầy trời, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng mũi. Thân thể lúc này cũng không cảm giác đau đớn mà toàn bộ đã thành không còn cảm giác gì. Cho dù là kiếm đô la 97 cấp hồn lực hay là Bỉ Bỉ Đông 99 cấp, một khi trực tiếp ngạnh kháng với hải thần tam xoa kích cũng không thể vượt qua được nó. Xét về mặt lực lượng, chỉ sợ trên cả đại lục cũng không có ai có đủ khả năng đánh văng thành tam xoa kích ra khỏi tay Đường Tam. Sức nặng 108.000 cân quả thật vô cùng kinh khủng. Muốn đối phó với hải thần tam xoa kích của Đường Tam, cách duy nhất chính là không cùng nó va chạm. Nguyệt Quan cố nhiên là cấp bậc phong hào đô la, lực xông tới cũng là vô cùng cường đại, nhưng tác dụng lại có được bao nhiêu? Lực tác dụng ngược lại hoàn toàn là do Đường Tam sử dụng sức nặng của hải thần tam xoa kích kết hợp với lực bay tới của cúc đô la mới ngăn, không biết bởi vì địa bộ khốn đúng kia của Nguyệt Quan hay là bởi vì nhớ tới cái gì mới ngăn chặn đường đi của hắn. Cũng như vậy, bằng vào lực lượng thuần túy này đánh cho hắn phải bay ngược trở lại, không chỉ phá vỡ đóa kỳ nhung thông thiên cúc, đồng thời phá vỡ luôn lá gan. Ngươi! Nguyệt Quan liên tiếp lùi về sau vài bước, nhìn Đường Tam còn có Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh. Thật là ngươi, Đường Tam! Đường Tam thản nhiên. Chúng ta lại gặp lại nhau, cuộc đấu la tiền bối. Sắc mặt Nguyệt Quan đột ngột một trận biến đổi. Đường Tam, tha cho ta, ngươi nên biết tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều là do chỉ thị của giáo hoàng bệ hạ. Chỉ cần ngươi đồng ý bỏ qua cho ta, ta sẽ gia nhập vào thiên đấu đế quốc của ngươi. Ta có thể giúp các ngươi đối phó vũ hồn đế quốc, bất luận thế nào ta cũng là một phong hào đô la. Đường Tam cũng không có tiếp tục nhìn Nguyệt Quan, trong mắt toát ra một tia bi ai nồng đậm. Không biết bởi vì địa bộ khúm núm kia của Nguyệt Quan hay là bởi vì nhớ tới cái gì đó. Nguyệt Quan tiền bối, lúc đầu trong mảnh rừng của tinh đấu đại xâm lâm, các ngươi có tha cho ta cùng Tiểu Vũ hay không? Các ngươi có biết chuyện lần đó đã gây cho ta và Tiểu Vũ biết bao nhiêu khổ cực? Các ngươi bỏ qua cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hay không? Có bỏ qua cho mẹ của ta hay không? Còn có vô số cường giả chết thảm trong tay của Vũ Hồn Điện các ngươi nữa. Vũ Hồn Điện đã tạo nghiệp nhiều lắm. Tỉnh táo đầu óc lại một chút, đúng vậy, ngươi là một phong hào đô la, để cho mình chết có tôn nghiêm một chút. Sắc mặt Nguyệt Quan lại một lần nữa thay đổi, nhưng lần này sắc mặt lại trở nên lạnh như băng. Từ trong lời nói của Đường Tam, hắn đã hiểu rõ ràng tên thanh niên trước mặt này căn bản là khó có khả năng bỏ qua cho mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới bản thân là phong hào đô la, dĩ nhiên cũng có ngày này. Khóe miệng Nguyệt Quan toát ra một tia cười khổ. Đúng vậy, người nói rất đúng, thân là phong hào đô la, tại sao lại khúm núm như vậy? Hậu quả của ngày hôm nay đều là bởi vì chính bản thân ta. Nếu không phải bởi vì ta tham luyến những vinh hoa phú quý mà Vũ Hồn Điện có thể mang đến cho ta, làm sao lại đến mức như thế này? Nếu như có cơ hội cho ta lựa chọn lần nữa, kiếp sau ta nhất định sẽ là một hồn sư tự do. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được cuộc sống tự do tự tại so với cái gì quyền thế, địa vị, kim tiền càng thêm thoải mái hơn. Có lẽ chết đối với ta mà nói là một khởi đầu mới. Đường Tam, trước khi ra tay, có thể hay không nói cho ta biết tại sao ngươi một cái hồn hoàn cũng không có nhưng lại có thể sử dụng ra thực lực cường đại đến như vậy? Đường Tam thản nhiên. Ta có một loại kỹ năng có thể ẩn giấu tất cả các hồn hoàn. Người trước khi chết, lời nói cũng thiện lương, ta để cho người chết nhắm mắt đi. Vừa nói, thanh hải thần tam giao kích trong tay Đường Tam chậm rãi chỉ về phía trước, từ trên người, từng cái hồn hoàn lặng im xuất hiện. 9 cái hồn hoàn, mỗi một cái xuất hiện đều làm cho không khí trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Khi cả 9 cái hồn hoàn đều đã xuất hiện toàn bộ xung quanh thân thể Đường Tam, không chỉ là Nguyệt Quan sợ ngây người, mà ngay cả Mã Hùng Tuấn đang đứng một bên cũng đã ngây người. Thua dưới tay ngươi, ta chết không oán, ta sẽ không bó tay đợi chết, muốn lấy mạng của ta, tự lại đây mà lấy đi. Nguyệt Quan hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang lại phát sáng, kỳ nhung thông thiên cúc đã bị nghiền nát, lại một lần nữa ngưng tụ lại. Trong nháy mắt đã hoàn thành trạng thái vũ hồn chân thân. Đến lúc này rồi, hắn đã buông xuôi hết tất cả các cố kỵ cùng với khát vọng sinh tồn, đem đấu trí cùng với hồn lực của mình hoàn toàn tiêu đốt. Mập mạp, cùng với Tiểu Vũ lui ra phía sau. Đường Tam nói, đồng thời thanh hải thần tam xoa kích trong tay cũng chỉ về phía trước ngực của Nguyệt Quan. Quang mang xanh thẳm từ dưới chân Đường Tam dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể, làm ngân chân thân phát động. Cùng lúc đó, cái hồn hoàn màu đỏ xếp ở vị trí cuối cùng, lần đầu tiên phát sáng lên. Cả người Nguyệt Quan lúc này nhìn qua cực kỳ dữ tợn, kỳ nhung thông thiên cúc chân thân. Bất kể hậu quả điên cuồng sót vào hồn lực, điên cuồng xung động, trên người một cái hồn hoàn cũng sáng lên, đồng dạng cũng là cái hồn kỵ thứ 9, xếp hàng ở vị trí cuối cùng. Đóa kỳ nhung thông thiên cúc đột ngột phá không bay lên. Thế nhưng Nguyệt Quan cũng không dùng nó để phòng ngự cho bản thân, nhìn chăm chăm vào Đường Tam, hô lớn từng chữ rời rạc. Trong thanh âm tự hồ tràn ngập một loại ma lực kỳ dị. Mỗi một chữ phun ra, đóa kỳ nhung thông thiên cúc trong không trung lại lớn lên thêm vài phần. Luồng kim quang phía trên cũng càng trở nên trong suốt, long lanh hơn. Cúc hoa tàn mãn địa thương hoa lạc nhân đoạn tràng. Khi một chữ cuối cùng thốt ra, đóa kỳ nhung thông thiên cúc cực kỳ khổng lồ trong không trung đột nhiên ầm ầm nghiền nát. Mỗi một cánh hoa cúc vàng rực rỡ vỡ ra giống như một vầng trăng lưỡi liềm. Trong nháy mắt xoa tròn bay lên, tất cả các cánh hoa hợp thành một cái vòi rồng màu vàng kim thật lớn từ trên trời giáng xuống đánh thẳng về phía Đường Tam. Cùng lúc đó, Đường Tam lúc này cũng đang ở trong trạng thái làm ngân chân thân. Lam quang trên người đột nhiên biến thành màu xanh, một tiếng rồng ngâm to rõ từ trên người vang lên, hồn lực mạnh mẽ phóng tích ra. Hồn hoàn thứ 9 màu đỏ tươi trong nháy mắt dung nhập bản thể. Ngay sau đó, thanh quang đại phóng, một con thanh long khổng lồ chợt từ trong người Đường Tam phóng tích ra. Đúng vậy, thiên thanh nghiêu mãng đại minh, tâm nguyện cả đời cũng không có hoàn thành. Sau đó đem chính mình hiến tế cho Đường Tam, trở thành hồn hoàn của Đường Tam, rốt cuộc cũng hoàn thành. Hình thái thanh long này chính là hình dạng tiến hóa của đại minh sau khi hiến tế. Đây cũng là một trong hai hồn kỹ thứ 9 10 vạn năm của vũ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn. Không có bất kỳ biến hóa gì, còn thanh long khổng lồ chợt va chạm vào cái vòi rồng màu vàng kim do vô số cánh hoa cúc hình thành. Vô số âm thanh va chạm kịch liệt ở trong không trung bạo vang, hai cái hồn kỹ thứ 9 cường đại va chạm nhau, xông thẳng tận trời xanh, hai luồng quang mang màu vàng kim cùng màu xanh liên tục va chạm. Thậm chí làm cho ánh sáng mặt trời trên bầu trời cũng trong nháy mắt trở nên lu mờ đi rất nhiều. Hồn kỹ va chạm cũng tương đương như hai gã hồn sư trực tiếp va chạm với nhau. Có hồ trong nháy mắt khi hai đại hồn kỹ này va chạm, sắc mặt của Nguyệt Quan cũng trở nên một mảnh tái nhợt. Đường Tam cũng không có sử dụng đến Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích, trực tiếp sử dụng hồn kỹ thứ 9 để đáp trả. Nhưng trong nháy mắt, Nguyệt Quan đã hiểu được cho dù là sử dụng hồn kỹ đối đầu, chính mình cũng còn rất xa mới có thể là đối thủ của tên thanh niên này. Vũ hồn kỳ nhung thông thiên cúc hóa thành vòi rồng, căn bản cũng không thể đả thương chút nào con thanh long kia. Mỗi một cánh hoa cúc cùng với vảy rồng trên người thanh long va chạm, ngay lập tức trong nháy mắt biến mất, liên tục va chạm với nhau. Chẳng qua cũng chỉ làm cho thân thể con thanh long khổng lồ kia sáng lên một đạo quang hoa mà thôi. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ vang khác chợt vang lên. Nguyệt Quan chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, sau một khắc, thân thể chính mình đã mất đi năng lực khống chế, cả người phóng lên cao. Ngay dưới chân, một con thanh long khác đang phi thiên, cơ hồ là trong nháy mắt, dùng thân thể khổng lồ của nó quấn quanh thân thể Nguyệt Quan. Sức ép mãnh liệt, làm căn bản không thể hô hấp, hồn lực tiêu hao gần hết, hơn nữa lại đang bị thương, cơ bản là không còn năng lực để phản kháng. Đường Tam vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên. Mặc dù đồng dạng cũng là hồn kỹ thứ 9, nhưng mà 10 vạn năm hồn kỹ cùng với vạn năm hồn kỹ có chênh lệch thật lớn. Chính là hồn lực tiêu hao khi sử dụng, có thể phóng xuất ra cũng chỉ là một cái hồn kỹ thứ 9, ta lại có thể phóng tích hai cái. Một tiếng xích nhỏ vang lên, còn thanh long khổng lồ khi nãy đã phá tan sự trói buộc của các cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc, hoàn toàn phá vỡ hy vọng cuối cùng này của Nguyệt Quan. Từ trên trời bay xuống, thẳng đến chỗ con thanh long thứ hai. Đường Tam cũng không có nhìn lại Nguyệt Quan, xoay người bay lên trời. Một cây Lam Ngân Hoàng vung ra, đã cuốn lấy bên hông Tiểu Vũ, đem người kéo đến bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Cậu ta căn bản không cần phải nhìn lại, trận chiến này đã kết thúc. Còn thanh long khổng lồ thứ hai đang cuốn lấy Nguyệt Quan, chính là cái kỹ năng thứ hai của cái hồn hoàn thứ 9 của cậu ta, Lam Ngân Thanh Long Triền Chi Nhận. Đó cũng là cái khống chế kỹ năng cường đại nhất trong số các hồn hoàn kỹ năng của Đường Tam. Nó không giống như kỹ năng vô định phong ba, vừa công kích vừa phòng thủ, cũng không giống như trì độn thần trảo, có thể làm người ta trì trệ trong suốt 10 giây. Nhưng nó đồng dạng cũng không có khuyết điểm xác suất thành công hạn chế của vô định phong ba. Bị Lam Ngân Thanh Long Triền Chi Nhận cuốn lấy, muốn giãy ra, như vậy thực lực cơ thể nhất định phải mạnh hơn Đường Tam. Đó chỉ là điều kiện cần, tiếp theo còn phải có một kỹ năng đủ cường hãn để phá tan được trói buộc. Cả hai điểm này, Nguyệt Quan đều không có, cho nên hắn cũng chỉ có thể trong tình trạng bị một con thanh long quấn quanh tiếp tục thừa nhận sự hủy diệt của một cái hồn kỹ thứ 9 khác, làm ngần thiên thanh long chi hồn. Một tiếng nổ vang kịch liệt từ phía sau vang lên, dù là không dùng mắt nhìn, Đường Tam cũng có thể cảm giác nguyệt quan, ngay cả thi thể cũng không có lưu lại, cũng đồng dạng không có lưu lại khối hồn cốt nào. Vĩnh biệt. Đường Tam trong lòng thầm nói, chiến tranh là tàn khốc, cậu ta biết rõ điều này, không giết địch nhân tất sẽ bị địch nhân giết chết. Nhân từ trên chiến trường chính là tàn nhẫn đối với chính bản thân. Tam ca, thực lực của huynh hiện tại quả thật là quá kinh khủng. Hồng Tuấn đi theo bên cạnh Đường Tam không nhịn được nói. Trong trận chiến vừa rồi, Đường Tam đã dốc hết toàn sức mà hoàn thành. Chuẩn xác mà nói, cậu ta là sử dụng một cái hồn kỹ thứ 8 cùng với hai cái hồn kỹ thứ 9 đã xóa bỏ khỏi thế giới này một gã phong hào đô la cùng với gần 50 tên hồn sư cường giả. Cả quá trình cũng chỉ tốn không đến 15 phút, gọn gàng dứt khoát. Hơn nữa, Hồng Tuấn cũng cảm giác được Đường Tam liên tục thi triển ra ba đại kỹ năng cường đại nhưng cũng không có chút nào cảm giác hồn lực không đầy đủ, toàn diện áp chế, không cấp cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đường Tam nhìn Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái, khẽ thở dài. Nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng không có giết chóc, nhưng hiện tại không được, kẻ thù vẫn còn đó, chúng ta không thể có bất cứ sự nhân từ nào, ta sẽ đem toàn bộ thực lực dùng hết trên chiến trường. Khi bọn họ trở về lại chỗ thất quái tụ họp, đối mục Bạch bốn người đã đi mất, chỉ còn để lại vài tên mẫn lực đệ tử ở đó, chính là chờ bọn họ trở về. Có biến! Đường Tam vừa rơi xuống đất lập tức hỏi. Tông chủ, chúng ta trước sau phát hiện ra ba đội ngũ hồn sư thân phận không rõ ràng tiến vào trong phạm vi điều tra, mỗi một ngũ đều là do 50 hồn sư tạo thành, đang từ các hướng khác nhau đánh bọc sườn vào hướng đại quân hậu cần tiếp tế. Bọn họ hành động với tốc độ rất nhanh. Đế tiên sinh, bọn họ đã đi nghênh đón một chi, còn có hai chi khác đang được chúng ta giám thị. Chúng ta đã báo cho bên phía đội quân hậu lương của Tiền Đấu Đế Quốc rồi. Đường Tam gật đầu. Vũ hồn đế quốc lần này quả thật là xuất ra cả vốn luôn rồi, chỉ là không biết mỗi một chi hồn sư đội ngũ đều có phong hào đô la dẫn đầu hay không mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi đến chi hồn sư gần nhất. Tiểu Vũ nói, đứa lão đại bọn họ không có vấn đề chứ. Đường Tam mỉm cười. Ngàn vạn lần không nên xem thường đứa lão đại bọn họ bốn người ở cùng một chỗ, có Tiểu Áo với Vịnh Vinh phụ trợ, có lẽ hiệu suất còn cao hơn chúng ta ấy chứ. Xem ra chúng ta tạm thời chưa thể tụ họp lại được. Vũ hồn đế quốc lần này phái xuất ra đội ngũ hủy lương thảo, sợ rằng còn có nhiều nữa. Mới vừa rồi quên thu lại mấy cái hồn đạo khí của đám hồn sư kia, đã bị Lam Ngân Tà Hổ kình chi kính diệt làm hỏng hết. Lần này chúng ta sẽ cướp bóc bọn họ một phen, xem bọn họ mang theo những thứ đồ tốt gì. Đồng thời từ trên người bọn họ thu lấy một số hồn đạo khí, cũng có thể làm cho đội ngũ vận lương của chúng ta thoải mái một chút. Một cái hồn đạo khí tối thiểu cũng có thể vận chuyển được một tấn lương thực. Tại Gia Lăng Quan, nữ hoàng vũ hồn đế quốc Bỉ Bỉ Đông ngang nhiên đứng trên đầu cửa ải hiểm yếu, cao hơn trăm thước, sắc mặt bình thản nhìn không ra hiện giờ tâm trạng thế nào. Một bộ trường bào màu vàng đẹp đẽ cao quý càng làm gia tăng khí chất cao quý của nàng. Là đương kim đế vương đầu tiên của vũ hồn đế quốc, nàng đang nghênh đón trận chiến trọng yếu nhất trong cuộc đời. Đứng hai bên mình Bỉ Bỉ Đông, mỗi bên bốn lão già khí độ trầm trọng, trong đó bao gồm hai người mà Đường Tam đã từng gặp qua. Tứ Đồn Đấu La cùng với Xà Mâu Đấu La. Khí độ của tám người này phát ra không phải đám tướng lĩnh phía sau có thể so sánh được. Có sự tồn tại của bọn họ, hơn nữa thêm bản thân Bỉ Bỉ Đông, cho dù bọn họ đang đối mặt, chính là trăm vạn hùng binh đang đóng quân trên bình nguyên xa xa, cách đây hơn 50 dặm, nhưng khí thế lại không kém chút nào. Khởi bẩm bệ hạ, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã dựng trại đóng quân được 2 ngày, cơ bản hoàn thành việc tu chỉnh, không lâu sau nhất định sẽ có hành động. Một lão già thân hình cao lớn, tuổi tác khoảng lục tuần, cung kính hướng Bỉ Bỉ Đông bẩm báo. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, quân ta tình huống như thế nào? Ba quân khí thế dâng cao, hồn sư quân đoàn cũng đã sắp xếp xong, tùy thời chuẩn bị phá địch. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên, đám hồn sư phá ra đánh úp quân lương tiếp tế có tin tức gì truyền về chưa? Bọn họ đã đi được 2 ngày rồi. Vẫn chưa. Tiếp tục chờ, ngay khi bọn họ có tin tức truyền về, lập tức bẩm báo cho ta ngay. Rõ. Báo. Đúng lúc này, một tên lính truyền tin chạy nhanh đến. Tự động ta có thể nhìn ra, tên lính truyền tin này cũng là một tên hồn sư thực lực không tầm thường. Hoàng cái gì? Chuyện gì vậy? Bỉ Bỉ Đông nhìn lướt qua tên lính truyền tin, đây là chi thám báo đặc biệt của Vũ Hồn Điện, trực tiếp do nàng quản lý. Các thế lực do Vũ Hồn Điện mang đến có thể nói là căn bản lập quốc của Vũ Hồn Đế Quốc. Các lực lượng này đương nhiên phải do Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nắm giữ trong tay. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu đội hồn sư đánh úp quân Lương đã có tin tức truyền về. Sao? Tình quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông chợt lóe, như thế nào? Bệ hạ. Tên lính truyền tin chần chừ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, có chút không dám mở miệng nói tiếp. Nói! Uy thế trong mắt Bỉ Bỉ Đông bắn ra bốn phía, một tiếng quát to, nhất thời làm cho tên lính truyền tin kia suýt nữa sụi lờ trên mặt đất. Vâng, 10 tiểu đội tập kích, còn sống trở về không đủ 30 người. Theo lời bọn họ nói, các thành viên còn lại đã như thế nào? Trong lòng Bỉ Bỉ Đông dâng lên một tia cảm giác không ổn. Tay phải vung lên, một cỗ hồn lực vô hình nhất thời đem tên lính truyền tin kia kéo đứng lên. Đã toàn bộ tuẫn quốc. Cái gì? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đại biến, mạnh mẽ kéo tên lính truyền tin kia đến sát người. Nói chi tiết cho ta. 10 chi tiểu đội tập kích chỉ có 4 chi đội ngũ là có người quay về. Hơn nữa, phần lớn đều đã bị trọng thương. Bọn họ nói rằng đã gặp phải sự ngăn chặn của hồn sư cường đại của Thiên Đấu Đế Quốc, hẳn là cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La. 6 chi tiểu đội còn lại, một người cũng không quay lại, sợ rằng toàn quân đã bị tiêu diệt. Bọn họ có tiêu hủy được đường tiếp tế hậu cần lương thảo của Thiên Đấu Đế Quốc hay không? Cũng không có, bọn họ thậm chí còn không có nhìn thấy được lương thảo đã gặp phải phục kích. Địch nhân kỳ cường hãn, chỉ có 4 người, trong đó tự hồ có một người là nữ hồn sư của Thất Bảo Lily Tông, nhưng hồn hoàn của nàng ta là có 8 cái. Dưới sự trợ giúp của nàng ta, 3 người khác đều là hồn sư có 8 cái hồn hoàn, thực lực đều tăng lên đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, tiểu đội tập kích không thể ngăn cản nổi. Hơi thở Bỉ Bỉ Đông rõ ràng có chút không đều đặn, buông tên lính truyền tin ra, quang mang trong mắt chớp nháy. Ở sau lưng nàng, một tên Phong Hào Đấu La lớn tuổi thấp giọng. Bệ hạ, Thiên Đấu Đế Quốc từ khi nào có nhiều cường giả đến vậy? 10 tiểu đội tập kích chúng ta phái ra đều là các hồn sư cao thủ cấp bậc hồn đế trở lên. Trong đó có một chi là do Cúc Đấu La Nguyệt Quan trưởng lão dẫn đầu. Trong chuyện này có gì ẩn tình chăng? Bỉ Bỉ Đông lúc này còn có thể bảo trì tỉnh táo, đã thể hiện rõ khí độ đế vương của nàng. Lúc này nếu như nàng rối loạn, như vậy ý chí chiến đấu của các tướng lĩnh đến từ các công quốc, vương quốc tất nhiên sẽ càng thêm xa sút. Thiên Phong trưởng lão, ngươi đi đi, hỏi các hồn sư trở về cặn kẽ các tình huống chi tiết cụ thể. Còn nữa, đi xem Nguyệt Quan có trở về hay không. Nhất là cần phải hỏi cho minh bạch 4 người tập kích bọn họ có các vũ hồn cùng với hồn kỹ gì. Dạ. Thiên Phong trưởng lão bước nhanh đi. Bỉ Bỉ Đông ngước nhìn về phía quân doanh to lớn mênh mông của Thiên Đấu Đế Quốc phía xa. Thần sắc trên gương mặt liên tục biến đổi. Tuy là Vũ Hồn Điện có nhiều hồn sư cao thủ, nhưng mà 10 chi tiểu đội tập kích kia, đám hồn sư đó cũng được coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện. Một người bình thường muốn tu luyện đến trên 60 cấp, ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi, tư chất tốt cũng phải 40 tuổi, 70 cấp hồn thánh, 80 cấp hồn đấu la. Lại càng là ngàn người mới có một lần tổn thất to lớn như vậy, cho dù là Vũ Hồn Đế Quốc lấy hồn sư lập quốc mà nói, cũng có chút không tiếp cận nổi. Thiên Đấu Đế Quốc quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông hàn quang lóe sáng, xem ra nếu tính về mưu kế, chính mình sợ rằng không thể cùng Thiên Đấu Đế Quốc kia chống lại. Một đế quốc cường đại, tồn tại sừng sững trên đại lục nhiều năm, cùng với Tinh La Đế Quốc chia đôi đại lục, vốn liếng quân sự quả thật không phải một quốc gia tạm thời chấp vá như mình có khả năng so sánh. Truyền lệnh của ta, thu hồi tất cả các chi đội tám báo, đem tất cả trinh sát tập trung vào đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc, theo dõi chặt chẽ hướng đi của các hồn sư của bọn họ, đồng thời truyền lệnh xuống Thủy Vân Quan không được xuất chiến, toàn lực cố thủ, không cùng đại quân của Tinh La Đế Quốc chính diện giao phong. Hết thảy, chờ khi ta đánh tan đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc rồi hãy nói tiếp. Vâng. Thiên Đấu Đế Quốc, kỳ binh ta không phải là đối thủ của các ngươi, chúng ta trực tiếp chính diện giao phong đi. Ta muốn xem các ngươi dựa vào cái gì để ngăn cản hồn sư quân đoàn hơn 10.000 hồn sư đấy. Các bạn đang nghe Đấu Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Trong lúc này thì Đường Tam cùng với đám xử lý các thất quái đã quay trở lại đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc. Dưới mạng lưới liên tục trinh sát của Mẫn Đường đệ tử, sau khi bọn họ tiêu diệt sạch 10 cái tiểu đội tập kích, thì không còn phát hiện thêm bất kỳ tung tích nào của địch nhân nữa. Đường Tam nhanh chóng quyết định phái Mẫn Đường đệ tử dặn dò đại quân thủ hộ hậu cần tiếp viện, lúc này mới quay lại đại danh. Tiểu Tam, lần này sợ rằng Bỉ Bỉ Đông cũng phải khóc, gần 500 hồn sư có thể trở về không được mấy người. Hơn nữa, những hồn sư này đều là tinh nhuệ của Vũ Hồn Đế Quốc. Ta xem, coi như bọn họ có muốn phái ra thêm một chi đội ngũ như vậy đến thì cũng sợ là rất khó. Trừ khi là bọn họ không muốn cùng với quân ta trực tiếp đối chiến. Đối Mộc Bạch tâm tình rất tốt, mặc dù hơn 30 tên chạy trốn kia đều là những hồn sư. Do cậu ta cùng với Trúc Thanh, Vĩnh Vinh, Áo Tư Tạp chặn đánh mà trốn thoát, còn Đường Tam ra tay thì toàn bộ địch nhân đều bị tiêu diệt. Nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Bao nhiêu năm không có đánh một trận thống khoái như vậy, hủy diệt đi lực lượng mạnh mẽ nhất của Vũ Hồn Đế Quốc. Đả kích lần này không thể nghi ngờ là làm cho Vũ Hồn Đế Quốc thống khổ. Đường Tam nói, Bỉ Bỉ Đông tạm thời hẳn là sẽ không phái người hủy lương thảo nữa đâu. Ta phỏng chừng nàng kỳ binh không được, nhất định sẽ thử một lần trực tiếp chiến đấu. Nếu như một trận chiến này có thể đánh tan quân ta, như vậy nàng ta nhất định mỗi ngày đều phát động công kích bằng vào hồn sư quân đoàn, không ngừng tiêu hao thực lực của chúng ta. Nếu như thất bại, nàng sẽ trú đóng trong gia lăng quan, tìm biện pháp khác. Đối Mộc Bạch nói, chuyện chiến tranh này là chuyện của Thiên Đấu Đế Quốc, cái chúng ta để ý chỉ là đối phó với hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc mà thôi. Chỉ là không biết ám khí của đồng môn chúng ta có thể thật sự làm tổn thương nặng cho hồn sư quân đoàn của Vũ Hồn Đế Quốc hay không? Đường Tam mỉm cười. Ta cũng là có chút lo lắng về điểm này, cho nên mới vội vã quay về, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, ngần ấy năm chuẩn bị như vậy sẽ trở thành uổng phí. Hồn sư Vũ Hồn Điện mặc dù đông đảo, nhưng đều là hồn sư cấp thấp là chính. Trận chiến đấu này, chúng ta khó khả năng gây ra những tổn thất cho bọn họ, không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhất định phải dốc hết sức lợi dụng tốt điểm này, làm cho tính bất ngờ của đường xa quân của chúng ta gây ra cho Vũ Hồn Đế Quốc tổn thất nặng nề. Ta cần phải đi tìm Tuyết Băng, cùng bọn họ thương lượng qua một chút chiến thuật. Xem bọn họ sắp đặt như thế nào để cùng Vũ Hồn Đế Quốc chính diện giao phong, cũng để phối hợp tốt, học đi đôi với hành mới có thể hiểu sâu. Áo Tử Tạp tức giận, Tiểu Tam, cậu biết cũng đã nhiều lắm rồi, nếu cái gì cũng biết hết, không phải là toàn năng sao, khi đó chúng ta còn có thể ở chung với cậu được nữa hay không? Đường Tam trong lòng chợt động. Tiểu Áo, Huynh hiện tại hồn lực cũng đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, thực vật hệ hồn sư cấp bậc này như Huynh, sợ rằng cả đại lục cũng không có được mấy người. Như thế nào mà Huynh cấp cho chúng ta mấy cây khôi phục đại hương tràng, cái kia chỉ là một cái đệ nhất hồn kỹ mà thôi, mà phải từng cây tạo ra. Không phải nói, thực vật hệ hồn sư cấp bậc hồn đấu la có thể duy trì tiếp tế thức ăn cho mấy ngàn quân lính hay sao? Áo Tử Tạp có chút đắc ý. Cái này là do cậu không hiểu, khôi phục đại hương tràng mà ta cấp cho huynh đệ chúng ta đều là đại hương tràng đặc biệt tỷ lệ cao. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy được, từ khi cậu ăn khôi phục đại hương tràng, từ đầu đến giờ tỷ lệ khôi phục hồn lực đều là như nhau hay sao? Đường Tam chợt hiểu, thì ra là vậy, vậy huynh có thể chế tạo ra hàng loạt phi hành ma cô tràng được hay không? Áo Tử Tạp nói, còn phải xem là số lượng bao nhiêu, thời hạn tồn tại của phi hành ma cô tràng không lâu. Cái này mọi người đều biết cả rồi, coi như hiện tại ta đã đạt trên 80 cấp. Phi hành ma cô tràng nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo tồn trong vòng 10 ngày mà thôi. Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, Áo Tư Tạp không khỏi càng thêm đắc ý, nói thêm. Cái này vẫn là dưới tình huống không có sự phụ trợ của Vĩnh Vinh. Nếu có thêm tăng phúc của Vĩnh Vinh, tốc độ chế tạo của ta có thể tăng lên gấp đôi, cũng không có vấn đề gì. Đường Tam than thở. Quả thật lợi hại, khó trách sư phụ đã từng nói, vũ hồn càng khó tu luyện, một khi đã tu luyện đến đẳng cấp cao, năng lực sẽ càng kinh khủng. Bởi vậy, trên đại lục còn không có xuất hiện phong hào đấu la thực vật. Tiểu Áo à, phi hành ma cô chàng này của huynh hoàn toàn có thể giúp chúng ta tạo thành một đội quân cường hãn. Bất quá, bất luận thế nào đều phải chờ sau khi chúng ta cùng vũ hồn đế quốc chính thức giao chiến rồi hãy nói. Bầu trời trong xanh trải dài ngàn dặm, gió nhẹ ấm áp, hít sâu một hơi, khiến cho người ta cảm thấy thân thể như thư thái, tinh thần sảng khoái. Doanh trại quân đội dài đến gần trăm dặm của Thiên Đấu Đế Quốc, giống như đầu của một con viễn cổ cự thú nằm trên mặt đất, cách ải Gia Lăng 50 dặm. Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, theo tiếng trống trận vang lên như tiếng sấm, đại quân tiến hành tập kết. Từng đội hình lần lượt xuất hiện phía bên ngoài doanh trại quân đội, theo quân lệnh liên tiếp từ trung ương quân chuyển xuống, mỗi một đội hình thật lớn đều do vạn người tạo thành. 10 vạn đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đang chậm rãi di chuyển về phía trước, chính là 10 quân đoàn kỵ binh hạng nặng, cũng là toàn bộ kỵ binh hạng nặng mà lần này Thiên Đấu Đế Quốc mang đến. Đây chân chính là sắt thép hùng binh, tốc độ di chuyển của bọn họ mặc dù không nhanh, nhưng lực áp bách vô thiên cái địa khiến cho mặt đất cũng phải rung động. Xuất phát ngay phía sau 10 quân đoàn kỵ binh hạng nặng chính là 4.000 hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Dưới sự bảo vệ xung quanh của hơn 12.000 đường gia quân cũng tiến vào chiến trường. Từ xa nhìn lại, đường gia quân cũng chỉ giống như là khinh kỵ binh bảo vệ hồn sư mà thôi. Bình thường, trên chiến trường, khinh kỵ binh đều phối hợp chiến đấu cùng với hồn sư nhằm phát huy tối đa hiệu quả chiến đấu dựa trên tốc độ. Lúc này, 10 quân đoàn khinh kỵ binh đang từ hai bên di chuyển. Trận chiến đầu tiên với Vũ Hồn Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã phái ra toàn bộ khinh kỵ binh của mình. Toàn bộ hồn sư đều cưỡi ngựa, lấy kỵ binh hạng nặng làm chủ. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Trên ải Gia Lăng, Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Thiên Đấu Đế Quốc thật cẩn thận, tất cả đều là khinh kỵ binh, tất nhiên là dễ dàng tiến thoái. Nhưng rất tiếc, đây không phải là chiến đấu bình thường. Lẽ nào bọn họ có thể phát huy ra ưu thế của khinh kỵ binh khi chiến đấu với quân đoàn hồn sư của ta chứ? Truyền lệnh của ta, 8 quân đoàn kỵ binh hạng nặng, bộ binh hạng nặng dẫn đầu cùng Thánh Long quân đoàn xuất chiến. 4 cửa thành phía trước ải Gia Lăng đồng thời mở ra, âm thanh kẽo kẹt của dây treo phát ra. 4 cái cầu treo khổng lồ đang từ từ hạ xuống, bắc qua sông đào, bảo vệ thành rộng chừng 50 mét. Trong tiếng vang len keng của khôi giáp, một lượng lớn binh sĩ vũ trang hạng nặng từ bên trong ải Gia Lăng tràn ra. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình, mặc dù cũng là quân đoàn trang bị vũ trang hạng nặng, nhưng những quân đoàn xuất phát từ trong ải Chi Lăng lại không chỉnh tề như kỵ binh hạng nặng của Thiên Đấu Đế Quốc. Đầu tiên là do bọn họ đến từ các công quốc cùng vương quốc khác nhau. Vì vậy, cách thức chế tạo khôi giáp cũng không đồng nhất. So với khôi giáp đồng nhất màu đen của Thiên Đấu Đế Quốc, thì khôi giáp của binh sĩ trang bị vũ trang hạng nặng của Vũ Hồn Đế Quốc lại có đến 10 mấy màu sắc khác nhau. Tốc độ tập trung thành đội hình cũng rất chậm, chắc chắn là do Vũ Hồn Đế Quốc còn chưa chấn chỉnh xong nội bộ. Tổng cộng có 4 quân đoàn kỵ binh hạng nặng, 4 quân đoàn bộ binh hạng nặng, đây là toàn bộ các quân đoàn được trang bị vũ trang hạng nặng của Vũ Hồn Đế Quốc. Về mặt trận phía bên Tinh La Đế Quốc, do lấy phòng thủ là chính, vì vậy mà Vũ Hồn Đế Quốc cũng không cần phái quân đoàn hạng nặng đến. 20 vạn đại quân Thiên Đấu Đế Quốc dừng lại cách ải Gia Lăng 20 dặm, 10 vạn kỵ binh hạng nặng tạo thành hình chữ nhất, chừa ra một lối đi ở giữa. Dưới sự bảo vệ của đường gia quân, thực ra có đến hơn 6.000 hồn sư xuất hiện tiến lên phía trước trận hình. Nhưng mà trong đó có hơn 2.000 hồn sư mặc trang phục giống như đường gia quân. Khinh kỵ binh hai tay cử động lấy trường cung từ trên lưng, dĩ nhiên đều là cung kỵ binh. Bên kia, 8 quân đoàn của Vũ Hồn Đế Quốc triển khai đứng ở phía trước ải. Ngay sau đó, một nhánh quân đội vạn người từ phía trong ải nhanh chóng tràn ra. Bọn họ cũng không có cưỡi ngựa, toàn bộ đều đi bộ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, không hề thua kém tuấn mã. Một vạn quân này triển khai thành hình chữ nhất phía trước ải Gia Lăng. Toàn bộ trang phục đều đồng nhất, trên mỗi bộ trang phục đều có thêu ký hiệu, đó là một cây đại kỳ đón gió phấp phới, phía trên có hai chữ rất lớn màu vàng, Thánh Long. Đại sư đang đứng sánh vai cùng Đường Tam, đứng cùng một chỗ với bọn họ còn có Qua Long Nguyên Soái. Qua Long Nguyên Soái vung tay lên. Đại quân tiến lên, cùng kỵ binh chuẩn bị, sau khi tiến lên 10 dặm, đồng loạt bắn tên. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng hướng về phía đường gia quân ra lệnh. Kiểm tra cơ quan của nó, lên dây cót. Trong thanh âm leng keng, đường gia quân yên lặng tháo ra các thần nỏ phía sau lưng mình xuống để nằm ngang trên yên ngựa. Sau đó liền tiến hành kiểm tra, nhất là tình trạng của dây cót cùng mũi tên. Sau khi kiểm tra xong, liền lập tức lên dây cót. Một cây lọng thật lớn đón gió phấp phới, phía sau bọn họ, Tuyết Băng, hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, tự mình dẫn dắt 20 vạn đại quân vì bọn họ áp trận. Đại quân hai bên càng ngày càng rút ngắn khoảng cách, khi khoảng cách hai bên còn khoảng 10 dặm, toàn bộ khinh kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc liền hành động. 10 nhánh quân đoàn khinh kỵ binh đồng thời tiến hành tăng tốc, tiến thẳng đến ải Gia Lăng. Bên phía Vũ Hồn Đế Quốc, hai quân đoàn bộ binh ở gần Thánh Long quân đoàn, nhất liền tập hợp lại, cự thuẫn đưa lên trước người, đứng chắn cái trước Thánh Long quân đoàn. Trên ải Gia Lăng, mắt thấy 10 vạn khinh kỵ binh đội hình chỉnh tề đang nhằm hướng ải Gia Lăng vọt tới. Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Bọn người Thiên Đấu Đế Quốc kia muốn tự sát sao? Mặc dù nàng nghiên cứu binh pháp không nhiều lắm, nhưng cũng biết được một khi khinh kỵ binh đụng độ với đội hình bộ binh hạng nặng và kỵ binh hạng nặng sẽ có kết quả như thế nào, đặc biệt là trong trường hợp số lượng hai bên chênh lệch không nhiều. đúng là so với tự sát không có gì khác nhau. Mặc dù là hiện tại, khinh kỵ binh chỉ muốn dùng cung tên để tập kích, nhưng mục tiêu của bọn họ lại chính là bộ binh vũ trang hạng nặng và kỵ binh vũ trang hạng nặng. Cung tên hầu như không có tác dụng gì, cũng không cần Thánh Long quân đoàn của mình phải ra tay. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông đang nghi hoặc trong lòng, quân đoàn khinh kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã vọt đến, khi còn cách đối phương một dặm liền hành động, dương cung lắp tên, trong âm thanh siêu siêu, vô số mũi tên phóng về phía trận hình của Vũ Hồn Đế Quốc. Tuyệt đại đa số đều là bắn bừa, khoảng cách vừa đủ, hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là 9 vạn quân địch, căn bản là không cần phải nhắm. Dưới hành động có chủ đích của khinh kỵ binh, đa số mũi tên đều bắn về phía Thánh Long quân đoàn. Bộ binh hạng nặng đi ở phía trước, nhưng những mũi tên này đều là từ phía trên bắn xuống nên bọn họ không thể ngăn cản. Sau khi bắn xong một loạt, khinh kỵ binh không hề dừng lại. Như những đám mây đen trên bầu trời thay đổi hướng di chuyển theo đường vòng cung tản ra hai bên, dựa vào tốc độ cưỡi ngựa, bọn họ thay đổi phương hướng vòng về hậu phương. Chỉ là một lần bắn nhưng lại có đến 10 vạn mũi tên, 10 quân đoàn khinh kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc đã thể hiện ra tố chất cực cao của họ trước mặt Vũ Hồn Đế Quốc. 10 vạn đại quân vừa phi ngựa vừa bắn, đội hình không chút rối loạn. Khi bọn họ xoay quanh một vòng về đến hậu phương thì đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã tiến lên phía trước 5 dặm. Dưới sự che phủ của mây đen trên bầu trời, bọn họ phảng phất giống như u linh thuấn di đến vị trí hiện tại. Bỉ Bỉ Đông thầm than một tiếng trong lòng, cất tiếng hỏi: khinh kỵ binh của chúng ta có được như vậy không? Một đám tướng lĩnh của khinh kỵ binh đứng phía sau nàng ta lập tức câm như hến, không ai dám lên tiếng. Các người không phải là từng nói với ta, Thiên Đấu Đế Quốc năm phe bảy phái, quân đội buông lỏng, không có thực lực, chỉ có thanh thế là chính sao? Đây là quân đội do họ huấn luyện sao? Vậy các ngươi là cái gì? Mắt thấy 10 quân đoàn khinh kỵ binh đội hình tề chỉnh, diễu võ dương oai thị uy với chính mình. Tuy rằng không thể gây thiệt hại cho hồn sư của Thánh Long quân đoàn cùng quân đoàn vũ trang hạng nặng, nhưng đối với sĩ khí của Vũ Hồn Đế Quốc lại có đả kích rất lớn. Bỉ Bỉ Đông minh bạch, mấy năm nay bản thân mình ẩn nhẫn, Thiên Đấu Đế Quốc cũng đồng thời ẩn nhẫn như mình. Dựa theo tính toán trước đây, Thiên Đấu Đế Quốc tối đa chỉ có 60 vạn quân đội, hơn nữa khả năng chiến đấu rất thấp. Nhưng trước mắt thì sao, thể hiện ra trước mắt nàng là 100 vạn hùng binh được huấn luyện hoàn mỹ, trang bị đầy đủ, lực lượng quân sự của Thiên Đấu Đế Quốc cho dù so sánh với Tinh La Đế Quốc cũng không thua kém bao nhiêu. Truyền lệnh xuống, Thánh Long quân đoàn phóng xuất vũ hồn tấn công. Đây là lần đầu tiên hai bên giao chiến, nhất định phải lấy lại sĩ khí. Bỉ Bỉ Đông biết không thể hy vọng vào quân đội của công quốc cùng vương quốc, chỉ có thể dựa vào lực lượng hồn sư do mình trực tiếp chỉ huy. Chỉ cần bọn họ có thể đánh tan quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó phối hợp với quân đội để giành lại ưu thế cũng không thành vấn đề. Quang mang chói mắt trong chớp mắt bùng lên từ phía Vũ Hồn Đế Quốc, một vạn hồn sư cùng lúc xuất ra vũ hồn. Đó chính là một cảnh tượng lóa mắt, vô số hồn hoàn màu trắng, vàng, tím, đen lóe lên. Tuy rằng cũng giống như quân đội của chúng đội hình so le không đồng nhất, nhưng khí tức kinh khủng chợt hiện ra làm cho 20 vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc hô hấp cũng trở nên nhanh hơn. Binh lính đương nhiên biết bọn họ đối mặt với hồn sư chẳng có ý nghĩa gì. Hồn sư đẳng cấp cao xuất ra một hồn kỹ có phạm vi sát thương rộng là có thể giết chết hàng trăm hoặc hơn 1.000 binh lính. Đối phó với hồn sư cũng chỉ có hồn sư mới được. Qua Long Nguyên Soái nhìn qua đại sư cùng Đường Tam kế bên, hơi chắp tay nói: kế tiếp thì phải xem hai vị vương gia rồi. Đại sư gật đầu, giơ tay phải lên, phóng xuất vũ hồn. Hơn 4.000 hồn sư trong vòng bảo vệ của Đường gia quân nhảy xuống mặt đất phóng xuất ra vũ hồn của chính mình. Tuy rằng số lượng ít hơn đối thủ rất nhiều, nhưng bọn họ hành động rất nhịp nhàng, hơn nữa màu sắc của hồn hoàn không hề rối loạn. Đứng ở phía trước, dĩ nhiên là hồn sư có 7 hoặc 8 hồn hoàn. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng hồn hoàn trên người lại bù đắp cho số lượng ít ỏi. Phía sau bọn họ mới là trận doanh do hồn sư có 6 hồn hoàn, 5 hồn hoàn, 4 hồn hoàn, 3 hồn hoàn hợp thành. Đa số hồn sư đều có từ 3 hồn hoàn đến 5 hồn hoàn. Làm người ta chú ý nhất chính là cùng lúc phát sáng 100 tòa thất bảo lưu ly tháp. Quang mang huyễn lệ chéo rọi tận chân trời, bọn họ đang ở vị trí trung tâm của hồn sư quân đoàn. Trong quang mang lấp lánh, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí nhìn về phía xa. 100 trực hệ đệ tử này của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là những người sống sót trước đây. Phía sau bọn họ còn có 100 trực hệ đệ tử khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa phóng xuất ra vũ hồn. Nhìn trừng trừng vào đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc, trong mắt bọn họ chỉ có sự kiêu hận. Trên ải Gia Lăng, Bỉ Bỉ Đông phất tay, vạn hồn sư của Thánh Long quân đoàn đồng thời phóng người lên, cũng chỉ có Vũ Hồn Điện mới có thể tiến hành huấn luyện hồn sư theo quân đoàn. Cho nên, quân đội của Vũ Hồn Đế quốc mặc dù rất tệ, nhưng hồn sư quân đoàn thì tuyệt đối là tinh nhuệ. Vẫn công hệ hồn sư trong chớp mắt tản ra hai bên cánh, cường công hệ hồn sư cùng phòng ngự hệ hồn sư đứng tiên phong, phụ trợ hệ hồn sư đứng ở phía sau, cùng để phụ trợ cho đồng đội, khống chế hệ hồn sư theo sát cường công hệ hồn sư. Hồn kỹ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Quân đoàn hồn sư này dựa theo các tông phái tu luyện mà tập trung chia thành các khu vực khác nhau. Mấy trăm hồn sư đang ở trung tâm phía trước của Thánh Long quân đoàn chính là Thánh Long Tông, một trong tân bảy đại tông môn. Mỗi một đệ tử của Thánh Long Tông đều được một tầng lân giáp màu trắng bao trùm, thân thể cường tráng, thô to. Đây chính là vũ hồn bạch giáp địa long của bọn họ. Bạch giáp địa long cũng không phải là long tộc chân chính, chỉ có thể xem như một nhánh có huyết thống gần với long tộc mà thôi. So với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng dù sao, bọn hắn cũng là rồng. Hơn nữa, Thánh Long Tông dưới sự tập trung tài bồi của Vũ Hồn Điện thì có rất nhiều cao thủ, trực tiếp tách ra khỏi Vũ Hồn Điện thành lập tông môn, chính là một trong ba tông phía trên của tân bảy đại tông môn. Thánh Long quân đoàn cũng là vì có bọn họ mà được đặt tên là như vậy. Sử lai khắc tất quái đều rất quen thuộc với một ít hồn sư ở bên phía Thánh Long quân đoàn. Trong lần thi đấu tại Đại hội Cao cấp Hồn sư Học viện Tinh Anh, bọn họ đã từng chiến đấu qua với đám hồn sư này. Đó chính là tông phái được ca ngợi là chuyên gia về phòng ngự cùng lực lượng Tượng Giáp Tông. Đám cự hán của Tượng Giáp Tông xuất ra vũ hồn dưới sự thống lĩnh của tông chủ Hô Diên Chấn, tăng tốc tiến lên thật nhanh cùng với Thánh Long Tông đồng thời xung phong. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là trụ cột của Thánh Long quân đoàn. Mặc dù nhân số của hai đại tông môn cộng lại cũng không đến 700 người, nhưng sức chiến đấu của bọn họ không thể nghi ngờ là cực mạnh. Bất luận là Bạch Giáp Điện Long hay là Toàn Thạch Mãnh Tượng, vũ hồn đều là cực kỳ thích hợp với chiến trường. Bất kỳ loại kỵ binh hạng nặng nào cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Chia ra, Thái Tản Trường Lão, Nghiêu Cao Trường Lão, mỗi người thống lĩnh 1.000 đường xa quân trợ giúp hai cánh, binh sĩ còn lại xếp thành một hàng dài. Đường Tam ra lệnh. Thái Thản cùng Nghiêu Cao, mỗi người thống lĩnh 1.000 đường xa quân rất nhanh rời đi. 8.000 đường xa quân còn lại nhanh chóng di chuyển, đều tập trung ở trung tâm phía trước đội hình hồn sư. Một nửa xuống ngựa, một nửa vẫn ngồi trên ngựa, đồng thời cùng nhau giương ra cát thần nỏ trong tay lên. Đường Tam lạnh lùng nói. Không có mệnh lệnh của ta, không được ra tay. Trong lúc ta không có ở đây, tất cả nghe theo mệnh lệnh của quốc sư. Hơn 2.000 đệ tử đường môn tập trung tại phía trước của Đường Tam. Đại sư cùng Qua Long Nguyên Soái đứng ở hàng trên, cùng chính là đệ tử của Ngự Đường cùng với Dực Đường. Cứ hai người thì hợp lại thành một tổ. Hơn 2.000 hồn sư của đường môn cùng với hơn 4.000 hồn sư dưới trướng của đại sư đều yên lặng chờ đợi. Lão quái vật, có dám cùng với ta đi xung phong liều chết một trận hay không? Đường Tam lớn tiếng. Trong tiếng cười quái dị, giọng nói của độc cô bác từ đội hình hồn sư truyền ra. Có gì mà không dám, đơn đả độc đấu trong nhóm phong hào đấu la, ta không tính là gì. Nhưng nói tới quân chiến, ai dám nói mạnh hơn ta? Đi! Đường Tam quay đầu về phía đại sư. Sư phụ, bên này phải giao cho người cùng Qua Long Nguyên Soái rồi. Nhóm hồn sư dẫn đầu của đối phương có lực phòng ngự quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến sức phát huy của gia cát thần nỏ. Hãy để chúng con đi phá vỡ phòng ngự mặt trước của bọn họ. Con đi. Làm Hạo Vương, ngươi. Qua Long Nguyên Soái đang muốn ngăn cản, nhưng Đường Tam tay cầm hải thần tam xoa kích cũng đã phi thân bay lên. Phía sau, 6 người còn lại trong sử lấy các thất quái, căn bản không cần Đường Tam phải nói, cũng cùng lúc bay lên không trung. Trục Thành mang theo Vĩnh Vinh, Mộc Bạch mang theo Áo Tư Tạp, 7 người cùng với Dược Đường đường chủ Dương Vô Địch trực tiếp rời khỏi trận doanh bên mình. Trên ải Gia Lăng, Bỉ Bỉ Đông thấy bên phía Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có 8 người ra đi. Đầu tiên, nàng hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng liếc mắt liền nhìn ra người đi đầu, tay cầm tam xoa kích chính là Đường Tam. Nhất thời quát to một tiếng. Không tốt, các trưởng lão đi theo ta. Vừa nói nàng cũng không quan tâm bản thân mình chính là đế vương tôn sư, chợt từ trên ải Gia Lăng bay lên không trung, cánh màu tím phía sau triển khai bay thẳng về phía trước. Lạc Ngân Hoàng xương đùi phải tăng tốc năng lực để thăng tới cực hạn. Đường Tam xuất phát cực nhanh, hơn nữa khoảng cách từ chỗ bọn họ đến Thánh Long quân đoàn rõ ràng gần hơn rất nhiều. Người đang ở trên không trung, thân thể Đường Tam mở rộng, cánh tay phải vận lực, hải thần tam xoa kích trong tay giống như mũi tên nhọn hoắt bay vụt ra. Mục tiêu hướng thẳng đến tượng Giáp Tông tông chủ Hồ Diên Chấn, lúc này đã biến thân thành toàn thạch mãnh tượng khổng lồ. Đồng thời, một vòng ánh sáng màu đỏ tươi từ dưới chân Đường Tam tản ra, đem bản thể của 8 người cùng với Độc Đấu La, Độc Cổ Bác đang từ bên cạnh tập trung đến hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hồ Diên Chấn nhìn hải thần tam xoa kích khổng lồ nhưng không hề có hồn lực ba động của Đường Tam. Không những không có ý định né tránh mà còn có ý định trực tiếp đón nhận. Không nên đón đỡ, tiếng nói của Bỉ Bỉ Đông từ phía sau truyền đến, thế nhưng đã chậm mất một ít. Từ mi tâm của Đường Tam, một đạo quang mang màu vàng chợt đuổi theo hải thần tam xoa kích trong không trung, trực tiếp chiếu vào hải thần chi tâm. Trong chớp mắt, hải thần tam xoa kích toàn thân chợt biến thành một màu vàng, quang mang màu vàng chói lọi trong chớp mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Oanh! Mũi nhọn chính của hải thần tam xoa kích trực tiếp đâm vào trong đầu của toàn thạch mãnh tượng. Quang mang màu vàng cường liệt trong chớp mắt bộc phát ra, khiến cho các đệ tử của tượng Giáp Tông chung quanh Hồ Diên Chấn đồng thời trở nên chậm chạp một chút. Toàn thạch mãnh tượng lực phòng ngự quả thật rất kinh người. Cho dù thần khí hải thần tam xoa kích cường đại như vậy cũng không thể xuyên suốt thân thể của Hồ Diên Chấn. Mặc dù vậy, cũng có một nửa thân kích đã đâm xuyên vào trong cơ thể, đang ở trạng thái vũ hồn chân thân. Trọng lượng kinh khủng đạt đến 108.000 cân. Trong chớp mắt, áp bách tứ chi của Hồ Diên Chấn, đồng thời gãy nát, phù một tiếng, thân thể ngã xuống, nhìn qua rõ ràng là đã chết. Hồn lực cao tới 89 cấp, gần đột phá vong hoàng đấu la cấp bậc, tông chủ của một trong tân bảy đại tông môn trong giới hồn sư, dựa vào lực phòng ngự mà nổi danh là Hồ Diên Chấn, cứ như vậy bị Đường Tam một kích giết chết ngay lập tức. Không chỉ có khí tức của Thánh Long quân đoàn bị kìm hãm, ngay cả bên phía Thiên Đấu Đế Quốc, Qua Long Nguyên Soái nhìn một màn này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên là biết Hồ Diên Chấn, vũ hồn của hắn cũng là một loại vũ hồn phòng ngự. Mắt thấy Hồ Diên Chấn dưới một kích không hề sử dụng vũ hồn của Đường Tam bị mất mạng, bây giờ mới hiểu được vì sao trong lều lớn tại quân doanh, vị trí của Đường Tam có thể xếp trên chính mình, lại còn được bệ hạ xưng là sư phụ. Nhảy vào trong trận đề phòng công kích tập thể hồn kỹ quân công. Đường Tam hét lớn một tiếng, thân hình đồng thời lóe lên, đã vọt tới phía trước thi thể của Hồ Diên Chấn, đưa tay phải lên, hút hải thần tam xoa kích ra. Cùng lúc đó cũng phóng xuất ra vũ hồn của chính mình. Không hề che giấu, dưới quang mang chói lọi của hải thần tam xoa kích, Đường Tam phóng xuất ra hồn hoàn của chính mình. 9 cái hồn hoàn kinh khủng, 5 cái màu đen, 4 cái màu hồng liền hiện ra trước mặt đám hồn sư phía trước. Hồn hoàn hiện ra đập vào mắt, gây cho Thánh Long quân đoàn hình tượng là ngang dọc vô địch, mà gây cho bên phía Thiên Đấu Đế Quốc còn lại là cực độ khiếp sợ lẫn vui mừng. Cho dù là đại sư, là người rất trầm ổn, lúc này cũng không khỏi kinh hô. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam quét ngang ra, trực tiếp đánh bay một gã đệ tử của tượng Giáp Tông, cũng đã phóng xuất ra vũ hồn chân thân. Thân thể to lớn bị đánh văng ra, bay thẳng vào trong đám hồn sư, nhất thời gây nên một mảnh hỗn loạn. Đồng thời mượn lực xoay người, hồng quang từ chân trái phóng ra, hóa thành một cây búa lớn, trong nháy mắt nghiền nát thân thể của hai gã tượng Giáp Tông đệ tử khác. Tinh thần uy áp của Bỉ Bỉ Đông đã phủ xuống. Đường Tam biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, phải tranh thủ trước lúc Bỉ Bỉ Đông đến. Lúc này trong cơn cuồng nộ, đệ tử tượng Giáp Tông không ngừng tập trung bao vây Đường Tam. Một ít cao thủ của Thánh Long Tông cũng trực tiếp chạy đến chỗ Đường Tam. Dẫn đầu là một gã hồn sư hóa thân thành một con điện la màu trắng to lớn, bay thẳng đến Đường Tam, phun ra một làn khí màu trắng. Trên người của gã hồn sư này rõ ràng là có 9 cái hồn hoàn. Đường Tam không có sử dụng kỹ năng quần công của mình, đối mặt với đông đảo cường công hệ hồn sư có lực phòng ngự nổi tiếng. Cho dù thực lực là cấp bậc phong hào đấu la, cho dù có 10 vạn năm hồn kỹ, thì triển công kích trên phạm vi lớn cũng chỉ có thể khiến cho đám hồn sư này bị thương nhẹ. Phù một tiếng, một cái thanh long ảo ảnh hiện ra tại sau lưng Đường Tam. Cánh tay phải trong chớp mắt hoàn toàn biến thành màu xanh. hải thần tam xa kích màu vàng trong tay cũng biến thành màu xanh. Từ khi có được hải thần tam xa kích, thần khí này cũng chỉ có hai loại màu sắc, màu đen và màu vàng. Nhưng trong lúc này, nó lại thể hiện ra một loại màu sắc khác, khiến cho người ta giật mình. Cũng ở phía sau, ba đạo quang mang đồng thời từ phía sau chiếu lên trên người Đường Tam, phân biệt là hồn lực tăng phúc, công kích tăng phúc cùng với thuộc tính tăng phúc, chính là phụ trợ của Vĩnh Vinh đã thi triển ra. Đường theo một tiếng rồng ngâm rung trời chuyển đất, sấm sét âm âm nổ vang, từ phía trên mũi nhọn chính là của hải thần tam xa kích, một đạo lôi điện hình rồng màu xanh lao ra. Oanh! Luồng khí màu trắng mà bạch giáp địa long phun ra cũng là hồn kỹ thứ 8. Nhưng đứng trước hình rồng màu xanh không hề có một chút tác dụng ngăn cản nào. Lúc Thanh Long vừa phát ra tiếng ngâm, vảy rồng trên người đệ tử Thánh Long Tông hầu như đều đồng loạt co rút lại. Đây là hiệu quả uy áp của đồng loại có đẳng cấp cao hơn, cho dù là vị cường giả phong hào đấu la trước mặt cũng bị áp chế tương tự. Một tiếng phù nhẹ nhàng vang lên, lôi điện hình rồng màu xanh yên lặng biến mất, dường như biến mất trên người của bạch giáp điện long. Trong chớp mắt, thân thể của bạch giáp điện long đã hoàn toàn biến thành màu xanh. Sau một khắc, trong một làn gió thổi qua, liền lặng lẽ biến thành tro tàn bay đi, không hề lưu lại bất cứ cái gì. Mắt nhìn thấy uy lực của chiêu này lại có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, Đường Tam cũng giật mình, quay lại thoáng nhìn qua Vĩnh Vinh phía sau. Cậu ta biết một chiêu này của mình tuy mạnh, nhưng nếu như không có sự tăng phúc cao đến 90% của Vĩnh Vinh, cũng tuyệt đối không cách nào một chiêu liền giết chết ngay lập tức tên phong hào đấu la. Lôi điện hình dòng màu xanh mà Đường Tam vừa sử dụng chính là kỹ năng thứ hai của cánh tay phải hồn cốt của Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình, đơn thể công kích hồn kỹ. Một chiêu này thông qua hải thần tam xoa kích thì triển ra, không chỉ làm cho uy lực của Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình tăng lên gấp đôi, đồng thời Đường Tam cũng tiết kiệm được 30% hồn lực. Chân chính là thần khí thì không hề đơn giản, thời gian vừa qua, mỗi ngày Đường Tam đều thông qua tư liệu trong đầu để tìm hiểu tính năng của hải thần tam xoa kích, đồng thời cũng nỗ lực luyện tập cách sử dụng nó. Hải thần tam xoa kích tuy rằng cường đại nhưng chỉ là đối với những người có thể hiểu và phát huy được uy lực của nó. Thực tế trong chiến đấu, Đường Tam chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ uy lực của hải thần tam xoa kích, nhưng khi đem nó hòa hợp nhất thể với hồn kỹ của mình lại có thể phát huy ra toàn bộ hiệu dụng của thần khí. Từ lúc Đường Tam ra tay đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ là trong thời gian 10 lần hô hấp. Nhưng trước sau đã giết chết ngay lập tức tông chủ Tượng Giáp Tông Hồ Diên Trấn. Cùng với người vừa mới chết dưới chiêu Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình chính là vị phong hào đấu la duy nhất của Thánh Long Tông, tông chủ của Thánh Long Tông, Thánh Long Thác Bạt Hy. Đồng thời, hai người kia cũng chính là quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng của Thánh Long quân đoàn. Ngay cả Đường Tam cũng không có nghĩ đến, trong lúc toàn lực ra tay lại thực hiện thành công hành động trảm tướng của địch. Nhưng mà đúng lúc này, nguy cơ của Đường Tam cũng đồng thời xuất hiện. Dưới chân chợt chấn động, trong chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ năng lượng vô hình trói buộc. Ngay sau đó, vô số gai nhọn màu tím đen từ phía dưới chân chui ra, muốn xuyên thấu qua thân thể. Nữ hoàng của Vũ Hồn Đế Quốc, Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng đã tới. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Cùng lúc với Đường Tam bắt đầu chiến đấu, xử lý các thất quái cũng không hề nhàn rỗi. Đối Mộc Bạch dựa vào thân thể cường hãn, trực tiếp nhảy vào trận hình của đối phương. Hai kỹ năng phụ trợ đồng thời xuất ra, hóa thân thành bạch hổ, lập tức giết chết hai gã đệ tử hơn 60 cấp của Tượng Giáp Tông. Mã Hùng Tuấn đầu tiên là phát ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, phóng về phía Thánh Long quân đoàn. Ngay sau đó, một đạo Phượng Hoàng Mặc Vân Kích đã lập tức hủy diệt một đầu bạch giáp điện long, thi triển ra vũ hồn chân thân, đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Áo Từ Tạp ăn một cây phục chế kính tượng tràng, dùng máu của Đới Mộc Bạch chế tạo, cùng lúc hóa ra phân thân, tiểu vụ búng nhẹ liền vặn gãy cổ của một gã hồn sư bạch giáp điện long. Thực lực của cá nhân bọn họ mặc dù khó có thể đạt được trình độ như vậy, nhưng đừng quên phía sau bọn họ còn có mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư Vĩnh Vinh hiện diện. Dưới tác dụng tăng phúc lên đến 90% của nàng, không hề nghi ngờ hiện tại mỗi một người trong xử lý các thất quái đều có thực lực của cấp bậc phong hào đấu la. Phá hồn thương của Dương Vô Địch cũng cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là toàn thạch mãnh tượng hay là bạch giáp điện long, phòng ngự của bọn họ căn bản là không cách nào có thể ngăn cản phá hồn thương của Dương Vô Địch. Độc Cô Bác âm thầm xuất hiện tại phía sau bọn họ, hiện ra bản thể của Bích Lân Xà Hoàng, kịch độc phún xuất lan tràn, ngay cả mặt đất bị che phủ lúc này cũng không có chút sức sống. Oanh! Hải thần tam xoa kích giáng mạnh xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ gai nhọn biến thành bột mịn. Đường Tam cũng mượn lực phản chấn bay lên không trung. Trong chớp mắt, Lam Ngân Hoàng biến mất, Hạo Thiên Truy với ba hồn hoàn màu hồng, đen chợt xuất hiện trong tay trái, không hề dừng lại. Hạo Thiên Truy đã vung lên, một đạo sóng xung kích hỗn hợp hai màu vàng đen thật lớn, bay thẳng đến Bỉ Bỉ Đông, đang ở trên không trung, đạo hóa chân thành tử vong chu hoàng. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã thật sự nổi giận, hai tay mang theo lợi chảo để trước ngực song song cắt ra. Đồng thời, vô số luồng khí màu tím đen tập trung lại trước người, hình thành một tấm chắn quỷ dị, trực tiếp ngăn chặn công kích của Đường Tam. Nhưng mà đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được thân thể của mình đang chầm xuống, thẳng hướng mặt đất xuống. Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn bay từ giữa không trung xuống mặt đất, lộn một vòng, hải thần tam xoa kích đâm vào cột sống của một toàn thạch mãnh tượng, liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững được. Mặc dù đã 93 cấp, mặc dù đã dùng Hạo Thiên Truy xuất ra kỹ năng Thái Thản Thương Khung Phá của cánh tay trái hồn cốt của Thái Thản Cự Viên, nhưng hồn lực tuyệt đối chênh lệch vẫn còn làm cho cậu ta bị một chút thua thiệt. Giống như lúc trước áp chế toàn bộ hồn sư của Thánh Long quân đoàn, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông cũng có hiệu quả áp chế toàn diện. Hồn sư quân đoàn của Vũ Hồn Điện không hổ là tinh nhuệ. Tại thời gian giao chiến ngắn ngủi, mắt thấy Bỉ Bỉ Đông thống lĩnh một đám vong hạo đô la xuất hiện, rất nhanh chia làm hai nhóm từ hai bên tản ra, đồng thời cung cấp cho phong hạo đô la bên phía mình không gian chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông mang đến tổng cộng 8 gã phong hạo đô la, mà bên phía Đường Tam không tính, tuy rằng cũng là 8 người, nhưng Vĩnh Vinh chính là phụ trợ hệ hồn sư, dưới sự phụ trợ quần nàng, đồng đội mới có thể phát huy ra thực lực của phong hạo đô la. Không hề nghi ngờ, từ thực lực hai bên mà nhìn, cường giả của Vũ Hồn Điện hoàn toàn áp chế bên phía Thiên Đấu Đế Quốc. 7 tên phong hạo đô la bên phía Vũ Hồn Đế Quốc chia ra tìm đến Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Dương Vô Địch cùng với Độc Cô Bác. Còn lại một người hướng thẳng đến Vĩnh Vinh. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được trong trận chiến này Vĩnh Vinh có tác dụng then chốt. Chỉ cần đánh chết nàng, quân lính bên phía Thiên Đấu Đế Quốc trong chớp mắt sẽ tan rã. Không cần lo lắng cho ta. Vĩnh Vinh hét lớn một tiếng, quang mang phụ trợ không hề giảm, hồn lực cao đến 83 cấp. Nàng cùng lúc phụ trợ cho 8 người bên phía mình. Ngoại trừ Tiểu Vũ, 7 người khác đều đứng vững trước đối thủ của mình. Cho dù là Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù nàng không có khả năng chiến thắng đối thủ cấp bậc phong hào đô la, nhưng dưới sự phụ trợ của Vĩnh Vinh, hơn nữa nàng còn có Thuấn Di và Vô Địch Kim Thân hóa thành một con thỏ nhỏ bé, trong khoảng thời gian ngắn tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Dương Vô Địch và Độc Cô Bác đều là chống lại đối thủ cũ. Dương Vô Địch nghênh đón chính là Xà Mâu Đô La, mà Độc Cô Bác gặp gỡ chính là kẻ khắc chế kịch độc của hắn, Thứ Đồn Đô La. Chính là kiều nhân gặp nhau nên đỏ mặt tía tai. Lần trước, Thứ Hồn Đô La bị thương nặng, phải điều dưỡng hết một năm mới có thể khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Bây giờ gặp lại Độc Cô Bác, không nói một lời, trực tiếp phát động công kích, nhanh chóng thôn phệ kịch độc do Độc Cô Bác phóng ra. Gặp phải một đối thủ như vậy, Độc Cô Bác cũng là rất bất đắc dĩ. Kịch độc chỉ vừa mới lan tràn đến trên người của mười mấy đệ tử của Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông, vẫn chưa kịp phát ra uy lực. Ngay lúc này, liền gặp phải đúng tên các chế vũ hồn của mình. Thân thể Bích Lân Xà Hoàng quang mang bừng lên, bay thẳng đến đối phương. Tiền công kích về phía Vĩnh Vinh chính là một tên mẫn công hệ phong hào đô la. Dựa trên tốc độ để tăng cường lực công kích, vũ hồn là một đầu quỷ báo hoa văn. Sau khi biến thân vũ hồn chân thân, trong chớp mắt liền tăng tốc, chỉ để lại vài tàn ảnh màu đen trên không trung, mắt thấy sắp dựa đến trước mặt Vĩnh Vinh. Nhưng đúng lúc này, hồn hoàn thứ 8 trên cửu bảo lily tháp của Vĩnh Vinh yên lặng lóe sáng, quang mang màu đen chợt lóe lên. Trong chớp mắt, cửu bảo lily tháp huyễn lệ quang mang chói lòa, vô số màu sắc ngưng tụ. Cửu bảo lily tháp chợt biến lớn, chỉ là lóe lên quang mang. Quỷ báo hoa văn đấu la cứ tưởng rằng mình vừa đánh lên trên tường đồng vách sắt, thân thể lộn một vòng mà thối lui.